Vườn Bách Thảo Sơn Hải, chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính cách của Tô Lan từ trước đến nay vô cùng thẳng thắn, nhìn không vừa mắt, trực tiếp không thương lượng bần đầu khi bị mắng trên mạng, đều trực tiếp treo người chửi bới lên tường, điểm danh và chửi bới, điều này khiến danh tiếng của cô không được tốt lắm. Nhưng sau đó dần dần mọi người cũng yêu thích tính cách thẳng thắn của cô, cộng với cô ấy trông đẹp, đi nhiều nơi, nếu cô ấy chơi ở hành tinh nào, sẽ giải thích chi tiết với mọi người, nơi đáng để đi, những gì đáng mua, những gì có tên là cửa hàng trực tuyến là lừa dối. Cũng là vòng tròn rất nhiều fan hâm mộ. Sau khi có con, tính khí của cô đã thu hẹp lại rất nhiều, và bây giờ cô hiếm khi cãi nhau trên Weibo. Lúc này bởi vì vườn thực vật liên tục bị mắng thật lâu, trong lòng cô tức giận. Nếu mọi thứ là thật hay giả, cô ấy cũng nhận ra, nhưng tất cả mọi thứ là đúng, mô tả trong hồ sơ hàng hóa không phải là cường điệu, đó là sự thật. Dưới tình huống này bị mắng cô có chút chịu không nổi, không cho những người này nhìn, còn không biết thế giới rộng lớn không có gì lạ. Hoa Linh đàn nhàn rỗi không ngủ được, dù sao cô cũng không cần ngủ, dứt khoát cũng trực tiếp nhảy vào phòng phát sóng trực tiếp của Tô Lan. Vừa đi vào, liền nhìn thấy trên bàn Tô Lan bày một bàn đan mộc quả cùng trúc dư thảo. Khi Tô Lan một lần đăng Weibo, cô đã thả trúc dư và đan mộc quả, người hâm mộ lúc ấy cũng nếm được hương vị, quả thật rất tốt, không có được màu đen. Tôi và giám đốc viên quen biết nhau, hai thứ này trước đây đã ăn qua, tôi cũng từng đăng lên Weibo ăn thử, có người không biết hương vị, có thể đi nếm thử, thật sự rất ngon, còn quản no. Hai thứ này rất bình thường, tất cả mọi người đều không nói gì. Thỉnh thoảng có hai thanh tinh biểu thị, quả nhỏ như vậy, ăn như thế nào quản no. Nhưng những lời này cũng đều bị người ta nặng nề, gặm một quả táo cũng có thể no, cái này có cái gì để cãi lại. Trọng tâm của sự chú ý của mọi người là cây hương nữ và rêu vàng. Blogger tôi muốn xem cây hương nữ, có phải thật sự thần kỳ như vậy không? Đúng vậy, nhanh lên thả cây hương nữ. Thiếu chút nữa đã đặt mua, nhưng do dự một chút, blogger, cái này rốt cuộc là thật hay giả? Nó đã được ngâm trong hương vị, hoặc là một hệ thống cảm biến tích hợp. Tô Lan nhìn bình luận, cũng không bán quan, nâng một đoạn cây hương nữ có ngón tay lên, là đặt ở trong khay, cũng không cầm trên tay. Bản thân cây hương nữ không có mùi thơm, lớn lên bình thường, đứng ở nơi đó, mọi người còn tưởng rằng chính là không có bất kỳ thực vật dương liễu đặc biệt nào, có thể còn có thể nhận nhầm thành dương liễu. Lúc này cô đem cành lá cầm lên, còn trịnh trọng như vậy, tất cả mọi người đều có chút muốn cười. Thần sắc Tô Lan không có chút thay đổi nào bởi vì lời nói của mọi người, cô cũng không trực tiếp dùng tay chạm vào, chỉ nói. Bây giờ tôi đã mở chế độ khứu giác và vị giác. Hiện tại tôi không có xịt nước hoa, trong nhà cũng không thắp hương. Dùng đan mộc quả thử một chút, nói, xong đem một trái cây tới gần máy phát sóng trực tiếp, có thể ngửi được một cỗ hương vị ngọt thanh thuộc về hoa quả nói. Hoa Linh đàn xem có chút kỳ dị, hiện tại phát sóng trực tiếp đã cao cấp đến mức này rồi sao? Có thể đồng bộ hóa vị giác và khứu giác, nhưng cô ấy không ngửi thấy bất kỳ mùi nào, ước chừng vẫn cần mượn thiết bị gì. Bên kia Tô Lan tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản thân cành cây nữ hương không có mùi vị, nam tử đeo cũng không có mùi, hiện tại ta để cho con trai ta đến thí nghiệm một chút. Nói xong liền đem một nam hài vẻ mặt không tình nguyện kéo lại đây. Cầm lấy đi, Tô Lan nói, Đào Duy Thiên dụi dụi mắt, đã 12 giờ rồi, mẹ còn tinh thần như vậy, không cho người ngủ. Ông lấy lá lên và nâng cao nó trên vai mập mạp của mình. Trong thời gian này, quả thật không có bất kỳ hương vị nào truyền ra. Đào Duy Thiên cứng ngắc không dám nhúc nhích, dùng ánh mắt ý bảo Tô Lan, được rồi không? Sau khi biểu diễn xong, Tô Lan trực tiếp cầm cành cây từ trên người anh lên, kẹp ở đầu ngón tay. Rất nhanh, bất quá chỉ là vài giây, mọi người liền ngửi được một mùi hương hấp dẫn nóng bỏng, rất khó hình dung đó là mùi gì, nhưng người đàn ông ngửi được cũng không nhịn được có một cỗ xúc động muốn chảy máu mũi. Trong bình luận trong nháy mắt một mảnh tiếng nằm vùng. Nữ ngược lại tốt hơn rất nhiều, nhưng cũng tràn ngập hứng thú với loại hương vị này. Wow, một người phụ nữ như tôi cũng cảm thấy mùi này rất tốt. Muốn mua, chồng tôi chắc chắn thích nó. Người yêu thích thu thập nước hoa như tôi, vậy mà là lần đầu tiên ngửi thấy mùi này, vậy mà so với dạ hoặc còn dễ ngửi hơn, nếu sớm biết là mùi này, tôi đã mua từ sáng sớm. Nhưng bây giờ mọi thứ đã được đặt xuống, không thể mua được. Mùi hương vừa ra, nhất thời một mảnh xôn xao. Mọi người nhao nhao cầu liên kết. Nhưng ngay sau đó một câu hỏi đã được đặt ra. Có bất kỳ công tắc nào không? Anh bấm rồi, tô, Lan lắc lắc ngón tay hừ cười nói. Sốt ruột cái gì, nói xong vẫy vẫy tay ra ngoài ống kính, một nữ nhân thoạt nhìn gầy cao nghiêm cẩn, giống như là nữ tu đi tới. Vì trận phát sóng trực tiếp này, đặc biệt gọi bạn bè tới. Hương thơm của nó khác nhau từ người này sang người khác, và bây giờ hãy thử nó cho một người khác. Nói, xong đem cành lá đưa cho nữ nhân này. Nữ nhân tiếp nhận, cầm trong tay liền không nhúc nhích. Rất nhanh, vừa rồi còn có thể ngửi được mùi hấp dẫn, trong nháy mắt hoàn toàn thay đổi. Lần này là một cỗ hương vị giống như giáo đường cùng rừng rậm, ngửi phi thường thần thánh. Bởi vì người lúc trước mà chảy máu cam, trong nháy mắt thanh tâm quả dục, cái gì ý nghĩ cũng không còn. Cái này, hương vị này cũng qua cấm dục đi. Những người có thể điều chỉnh hương thơm này chắc chắn độc thân trong hàng trăm năm. Mùi nước hoa này cũng chưa từng ngửi thấy, thật kỳ quái. Khi đi ra ngoài sợ gặp nguy hiểm, phun cái này rất an toàn. Còn có thể thuận tiện truyền giáo. À, điên cuồng cầu liên kết, còn có thể mua sao, còn có chỗ nào có thể mua được. Muốn, tuyệt đối là có nút bấm, blogger cậu có dám lấy ra kiểm tra hay không, tôi cũng không tin, thật thần kỳ như vậy. Tô, Lan lại cười cười, vừa vặn, trong nhà có một thiết bị kiểm tra thực vật, có thể quét phân tích thành phần, nếu như các ngươi nói tôi ngay cả kết quả này cũng khống chế, vậy tôi thật sự không có gì để nói. Nói, xong đi đến bên tường, đặt cành lá lên máy cao nửa người. Đúng rồi, giải thích lại một chút, máy này để ở nhà đã lâu, để kiểm tra thực phẩm có an toàn hay không. Nó không được chuẩn bị tạm thời. Tô Lan lại giải thích một câu. Không bao lâu sau, phân tích kết quả của cành cây nữ hương đã được đưa ra. Sau khi phân tích sơ bộ, mẫu chủ yếu chứa cellulo, lignin và bán cellulo, tôi có cần phân tích thêm kết quả không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết quả phân tích lần đầu tiên có thể nói rõ tình huống. Loại dụng cụ phân tích quét này ngay cả bên trong có chứa kim loại hay không cũng có thể phát hiện ra, nhưng không có, chỉ có thành phần thuộc về gỗ. Người vừa rồi còn kêu gào không tin trong nháy mắt câm miệng. Nhìn vào kết quả này, tất cả mọi người im lặng. Thật sự có thần kỳ như vậy sao? Nguyên tắc chính xác là gì? Lúc trước ta vì sao không mua, thật muốn, cái này không phải tương đương với căn cứ vào tình huống bản thân mỗi người thiết kế riêng nước hoa sao? Mới 800, thật tiện nghi. Có thể tiết kiệm được bao nhiêu nước hoa, ô ô ô, quỳ cầu giám đốc một lần nữa lên kể. Nhưng mà việc mời còn chưa xong, còn có hai thứ chưa xem. Tô Lan vớt được một cây rêu vàng, giống như vàng rêu vàng, sau khi rời khỏi nước, vẫn tản ra hào quang rực rỡ như trước. Cô cũng đặt rêu vàng vào dụng cụ, mẫu này chủ yếu chứa bào tử bao gồm bào tử, và chân cơ sở. Cái gì lá vàng cái gì huỳnh quang chất tất cả đều không có, chỉ là thực vật rêu mà thôi. Vậy làm thế nào nó có thể tỏa sáng? Cây này không khoa học, giáo viên thực vật học của tôi có thể phát điên. Ta ở chỗ này đã điên rồi một người, đang định vé phi thuyền đi tới mẫu tinh. Ngoài rêu vàng sẽ phát sáng, những bông hoa mơ ước cũng sẽ tỏa sáng vào ban đêm. Bất quá có thể không lạc đường đặc tính không tốt lắm biểu hiện, liền chỉ là đơn giản giới thiệu một chút. Trận phát sóng trực tiếp này, những người lúc trước còn thảo luận vui vẻ đều bị đánh vào mặt, mặt đều sưng lên. Lúc trước nói tuyệt đối không có khả năng, người nói khoa học kỹ thuật hiện đại, hiện tại mặt có đau không? Vậy mà là thật, làm sao có thể là thật? Chỉ muốn hỏi, đồ đạc còn lên kệ sao? Muốn mua, tôi đã chọn để xem vườn thực vật cá nhân của tôi. Vốn là trào phúng vườn thực vật đều trào phúng đến hot search, lúc này tất cả đều bị đánh vào mặt, đề tài mới lên tới. Xin lỗi vườn thực vật, Weibo của Hoa Linh Đàn lại bị chuyển lên lần thứ hai, nhưng lần này... Tất cả đều là yêu cầu cô có thể lên kệ lần nữa. Muốn cành cây hương nữ, quà sinh nhật bạn gái, không mua thì phải chia tay, quỳ cầu xin. Xin lỗi giám đốc vườn, 360 độ quỳ xuống xin lỗi, xin lên kệ một lần nữa. Có người đi vườn thực vật không, cho không mua cho không. Chuyện xin hãy vội vàng chuyển thẳng xuống, lúc trước còn ăn dưa người qua đường, lúc này dưa đều rớt, vội vàng đi xem phát sóng trực tiếp. Sau khi đọc xong, mọi người đều trầm mặc. Thế giới rộng lớn không có gì lạ. Hoa Linh Đàn nhìn hoàn toàn trình, không biết nên lộ ra biểu tình gì mới tốt. Tin nhắn riêng trên Weibo của cô sắp nổ tung, lúc trước đều là mắng, hiện tại tất cả đều đang xin lỗi, hoặc là cầu xin cô có thể đem đồ lên kệ một lần nữa. Đối với yêu cầu này, Hoa Linh Đàn cảm thấy rất khó xử. Không phải là cô không muốn, mà là, hàng hóa bị hạ giá, cũng bị niêm phong, muốn nói. Chờ đợi giải phong, thời gian ít nhất phải 3 ngày. Hiện tại chỉ có một mình cô có thân phận, muốn đổi tài khoản mở cửa hàng lần nữa cũng không được lắm. Huống hồ, cô cũng luyến tiếc làm tiền đặt cọc 1.000 đồng. Suy nghĩ một chút, cô liền gửi thêm một tin nhắn trên Weibo. Xin lỗi, cửa hàng bị niêm phong, nếu 3 ngày sau có thể giải tỏa, hàng hóa sẽ lên kệ một lần nữa. Hàng hóa đã được thanh toán trước đó, ngày mai sẽ được phát hành đầy đủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người có thể đến vườn thực vật, trang web cũng có thể được mua. Ngoài ra, vườn Bách Thảo Sơn Hải chính thức khai trương vào ngày mai, 3 ngày trước khi khai trương giá vé đều giảm 8, trẻ em không lừa dối, hoan nghênh mọi người đến đây. Thông báo xong, Hoa Linh Đàn liền lên WeChat nói lời cảm ơn Tô Lan. Nếu như không phải cô mở trận phát sóng trực tiếp này, chỉ sợ chuyện cũng sẽ không giải quyết nhanh như vậy. Tô Lan lắc đầu, yêu thích không buông tay đem cành lá của nữ hương thụ dùng dây thừng buộc thành vòng cổ treo trên cổ. Tôi có thể mua thêm một ít cành cây hương nữ, tôi muốn tặng người, tiền tôi sẽ chuyển bạn từ đây. Cô nói, lại có sinh ý, Hoa Linh Đàn nào có đạo lý không thích hợp, vội vàng nói có thể. Muốn bao nhiêu, 1.830 người, Hoa Linh Đàn nhìn Tô Lan trong nháy mắt xoay chuyển 2.400.000, ngồi xổm trong góc phát ra thanh âm quỷ dị hắc hắc. Tử Thanh sợ tới mức quay đầu nhìn cô, sáng mai sẽ gửi cho anh, cảm ơn bạn, chuyện ngày mai khai viên, lúc Chu Chi đến phỏng vấn cũng nói. Hoa Linh Đàn mặc dù cảm thấy hiện tại còn chưa hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng, nhưng cũng không thể kéo dài thêm nữa. Bây giờ có Weibo tuyên truyền này, trong thời gian tiếp theo, du khách chắc chắn sẽ không ít, nói không chừng 2 ngày là có thể đạt được mục tiêu tiếp theo. Chỉ là chuyện thiếu nhân lực nghiêm trọng, vẫn chưa được giải quyết. Hệ thống, nhân thủ không đủ à, ngày mai sẽ khai viên, tuần tra cũng không có người, vạn nhất xảy ra chuyện, ta không được chảy gãy chân. Bây giờ chúng ta không có tiền, không thể đủ khả năng robot, bạn có biết bao nhiêu một robot? Hàng vạn, Hoa Linh Đàn quay đầu lại đi quấy rầy hệ thống. Nhân thủ quá ít, bọn họ hiện tại ngay cả kế toán cũng không có, nhưng chính cô đối với khối này lại không hiểu. Những đại yêu thượng cổ này, ước chừng cũng không có mấy người hiểu tài chính của nhân loại, mời nhân viên nhân loại đến, lại phải che lấp, tùy thời phòng bị sẽ bị phát hiện manh mối. Hoa Linh Đàn lại muốn túm tóc mình. Yêu sinh sao lại khổ như vậy? Hệ thống lạnh lùng hỏi. Bạn muốn gì? Ban ngày mới đòi đồ, cái này lại đến khóc, quá đáng, phi thường quá đáng. Cái này, cái kia, Tử Thanh là một nhân viên tốt, phi thường tốt, vừa đẹp vừa nghe lời vừa có năng lực. Anh nói cô ấy tốt như vậy, một mình nên cô đơn biết bao. Hoa Linh Đàn ngượng ngùng cười, thần sắc 10 phần cực kỳ giống Tử Thanh. Hệ thống, nói tiếng người, trên cây mây kia không phải còn có hồ lô sao? Lúc nào thì khai hồ lô, không, lúc nào đi ra ngoài đi dạo a, ở bên trong không nghẹn đến hoảng hốt. Ngột ngạt đến mức ngay cả tivi cũng không thể xem được. Hệ thống, trước kia sao lại không nhìn ra, da mặt Hoa Linh Đàn dày như vậy. Hoa Linh Đàn cảm thấy, mình đều bị bức, thật sự không còn cách nào khác, tiền không ai có, còn có thể làm sao bây giờ, dù sao hệ thống tuyệt đối còn có rất nhiều thứ tốt, cũng chỉ có thể tiếp tục quấn lấy hệ thống. Tự mình đi gọi. Hệ thống chỉ trả lời một câu này, sẽ không để ý tới cô ấy nữa. Ý anh là, để cô ấy hét lên mấy cái hồ lô đó. Ngẫm lại lúc Tử Thanh vừa mới đi ra, có chút dọa người, nhưng cũng không phải không thể. Tử Thanh tính tình tốt, mấy huynh đệ này hẳn là cũng sẽ không kém quá nhiều chứ. Bảo hiểm, vẫn là trước tiên thăm dò khẩu phong của Tử Thanh. Tử Thanh tỉ tỉ, Hoa Linh Đàn tiến đến bên cạnh cô, cười tủm tỉm hỏi. Mấy vị huynh đệ bên cạnh ngươi. Khi nào bọn họ nghĩ ra đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tử Thanh kinh ngạc một chút, sau đó lắc đầu. Chúng ta mặc dù là nhất đằng chi quả, nhưng cũng không thể cảm ứng được người khác nghĩ như thế nào. Hoa Linh Đàn có chút tiếc nuối, thế nhưng không biết. Bạn muốn họ đi ra? Tử Thanh hỏi, Hoa Linh Đàn gật gật đầu. Trong vườn nhân thủ không đủ. Nếu tôi hét lên bên ngoài, họ có nghe thấy không? Có thể cảm giác được ngoại giới, nếu bọn họ muốn đi ra. Tự nhiên sẽ đi ra. Đó là hy vọng, Hoa Linh Đàn trước mắt sáng ngời, hướng Tử Thanh nói một câu. Vậy không quấy rầy nữa, ngươi tiếp tục xem đi. Nói xong liền nhanh chóng chạy lên núi. Đêm nay là một thời tiết tốt, trên bầu trời trong vắt một vầng trăng sáng treo cao, lá cây chiếu ra một mảng lớn bóng dáng, thỉnh thoảng gió thổi qua, bóng dáng liền dương nhanh múa vuốt lắc lư, phảng phất như một đám quái vật ẩn nấp trong bóng đêm. Nếu là đổi người khác tới nơi này, ước chừng sẽ dọa chết. Nhưng Hoa Linh Đàn cảm thấy tâm tình phi thường khoái trá, tuy rằng không thể tu luyện, nhưng Nguyệt Hoa vẫn làm cho cô cảm thấy thân thể càng thêm nhẹ nhàng. Nhanh chóng leo lên đỉnh vách đá, cô nằm sấp bên vách núi nhìn xuống, cây hồ lô kia còn yên lặng trèo lên vách núi. Hoa Linh Đàn nhíu nhíu mày, chỗ này thật sự là quá nguy hiểm, tu vi của cô không đủ, ngã xuống sẽ ngã chết. Nhưng vì nhân viên mới, liều mạng, lắc mình biến thành nguyên mẫu, tại chỗ một gốc cây hoa màu đen run rẩy cánh hoa, dọc theo bùn đất trên vách núi di chuyển xuống. Di chuyển hơn 10 phút, rốt cục cũng chuyển đến bên tảng lần trước dẫm lên. Ngửa đầu nhìn lại, ba quả hồ lô mượt mà dưới ánh trăng tản ra hào quang u u, phi thường mỹ lệ. Ba người này phân biệt là Tử Bạch, Tử Kim, Tử Hoàng, Hoa Linh Đàn không quyết định được chủ ý gọi ai trước. Suy nghĩ một hồi, dù sao cô nói chuyện cũng có thể nghe được, xem ai nguyện ý đi ra chính là ngủ đi. Cũng là cô biến trở về hình người, nằm sấp trên bục giảng ngửa đầu hô. Ba vị tiền bối, ở chỗ này không buồn bực sao, có muốn đi ra ngoài một chút hay không, bên ngoài có thể náo nhiệt rồi. Không có phản hồi, Hoa Linh Đàn cũng không nản chí, tiếp tục nói. Hiện tại nhân loại phát minh ra rất nhiều thứ, điện thoại di động cùng máy tính các ngươi biết không, bên ngoài phát sinh chuyện gì cũng có thể trong nháy mắt biết, muốn xem cái gì thì xem cái đó, còn có rất nhiều mỹ thực, cái gì cũng có, so với nơi này thú vị hơn nhiều. Vẫn không có phản hồi. Hoa Linh Đàn gãi gãi tóc, vì sao một chút phản ứng cũng không cho, đây là không nghe thấy hay là căn bản không muốn phản ứng cô. Tiền bối, cô tiếp tục cố gắng, miệng lưỡi sắp nói ra. Lần này vừa dứt lời, đã có một đạo thanh âm cực kỳ nóng nảy mạnh mẽ truyền ra. Này, tiếp theo dĩ nhiên có một cỗ hấp lực truyền đến, Hoa Linh Đàn chỉ cảm thấy cả người mình đều không khống chế được mà bay lên trên, rất nhanh liền tiếp cận hồ lô màu tím trắng bên trái. Hỏng rồi, vào trong hồ lô có phải sắp chết vểnh lên hay không, hồ lô trong thần thoại truyền thuyết, nhưng đều là đi vào sắp chết. A, tiền bối đừng kích động, ta chính là tùy tiện nói một chút mà thôi, cầu buông tha a. Hoa Linh Đàn kêu thảm thiết, lúc này mới cảm thấy tim đánh nhanh cùng hối hận. Huynh đệ Tử Thanh không nhất định cũng giống như cô đều là tính tình tốt. Nhưng phản ứng của hệ thống lúc đó đã cho cô sự tự tin, cô nghĩ rằng có thể hét lên, sẽ không có nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt thấy cô sắp bị hồ lô ăn tươi nuốt sống, bên cạnh đột nhiên truyền ra một thanh âm. Ôn nhuận mang theo ý cười. Tam ca, chớ vì tiểu yêu này mà động khí. Thanh âm hạ xuống. Hoa Linh Đàn liền phát hiện lực hút biến mất, cô lại rơi trở lại trên bình đài, còn thiếu chút nữa ngã xuống vách núi. Sợ hãi sờ mặt, may mắn, không có việc gì, không bị thương. Hừ lạnh truyền đến, chân Hoa Linh Đàn run lên. Lợi hại như vậy, tính tình lại nóng nảy như vậy, còn sai xử như thế nào? Vừa rồi thật đúng là nguy hiểm, hoàn toàn không sinh ra bất kỳ ý nào chống cự. Quỷ môn quan dạo một vòng, Hoa Linh Đàn trong nháy mắt giật mình, không cần nữa. Nhân viên gì, cô muốn đi ra ngoài chiêu, dù sao hiện tại tiền trong tay cũng đủ chiêu hai người. Nước mắt biến trở về nguyên hình bò lên trên, Hoa Linh Đàn muốn rời đi. Vừa mới bò một hồi, chợt nghe thấy hồ lô màu tím vàng bên phải kia giật giật, một thiếu niên hơi non nớt từ đó truyền ra. Sao ồn ào như vậy, đã xảy ra chuyện gì? Hắn nói xong, Hoa Linh Đàn còn nghe được một trận thanh âm ùm ục. Thiếu niên la ó một tiếng, tựa hồ là vỗ vỗ cái gì đó. Thanh âm hơi trầm thấp một chút nói. Tiểu Thủy, ngươi ngoan một chút nha. Hoa Linh Đàn chớp chớp mắt, chủ nhân của hồ lô này, là một thiếu niên. Nghe thanh âm liền phi thường mềm mại vừa đáng yêu, thế nhưng còn nuôi thú cưng. Thế nhưng, cho dù là chính thái đáng yêu, cũng không phải cô có thể nghĩ tới. Thở dài, cô vẫn quyết định rời đi. Lúc này lại nghe được hồ lô màu tím vàng lại có động tĩnh. Dường như thú cưng lại náo loạn. A, Tiểu Hòa, đừng như vậy. Ngoan ngoãn, yên lặng đi ngủ một chút. Không được, không thể khi dễ Tiểu Thủy, hai người các ngươi không nên đánh nhau, đều là hảo huynh đệ, không cần như vậy. Tiếp theo chính là tiếng bóng bàn vang lên, tựa hồ đánh tương đối kịch liệt. Thiếu niên kêu lên cao thấp truyền ra, Hoa Linh Đàn chỉ dựa vào não bổ đô bổ ra cảnh tượng kia, thật sự là gà bay chó sủa. Tốc độ leo trèo chậm hơn một chút, cô muốn nghe một ít động tĩnh bên trong. Nghe xong một hồi còn chưa dừng lại. Động tĩnh này từ hồ ầm ĩ đến từ bạch hồ lô, chỉ thấy trong hồ lô tím trắng kia một đạo quang mang đi thẳng về phía Tử Hoàng hồ lô. Cách chương.